Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 khiêu chiến Ino. Chương 430 khiêu chiến Ino. Sasuke không phải lần đầu tiên nhìn thấy Naruto này số lượng khổng lồ ảnh phân thân chi thuật, nhưng theo tự thân kiến thức không ngừng tăng trưởng, mỗi thấy một lần, vẫn là sẽ bị chấn động một lần. Đây là người sao? Nơi xa quan chiến Ino cũng cảm thấy Naruto này thật lớn, chakra lượng cùng cao khôi phục lực thật sự là cường đến phạm quy. Ảnh phân thân chi thuật chính là chia đều chakra, 100 điểm chakra phân 1000 phân, bản thể còn có thể thừa nhiều ít. Cố tình Naruto không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó kêu kêu quát quát mà lại dùng một lần ảnh phân thân. Sasuke dùng Sharingan quan sát bốn phía, giây tiếp theo, thân thể hắn chung quanh lượn lờ lóa mắt màu lam điện quang. Lôi độn chakra hóa thành vô số đạo điện xà, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Liền thấy số lượng hơn 1000 Naruto ảnh phân thân bị này nhất chiêu, ngàn điểu lưu cắt lúa mạch. Giống nhau tiêu diệt một tảng lớn, ảnh phân thân trong cơ thể chakra quá ít. Gần như là chạm vào một chút liền biến mất, bất quá, ngàn điểu lưu, đã là A cấp nhẫn thuật. Cho dù là Sasuke cũng vô pháp thời gian dài duy trì cái này nhẫn thuật. Hắn Sharingan vô pháp nhìn thấu Naruto chân thân, chỉ có thể đình chỉ, ngàn điểu lưu. Trở tay rút ra trường đao, rót vào lôi thuộc tính chakra, tả phách hữu chém, tiêu diệt còn thừa ảnh phân thân, Sasuke có thể hay không xảy ra chuyện. Sakura một chút đều không lo lắng Naruto, lúc này nôn nóng mà dò hỏi Ino. Ân, yên tâm, Sasuke không có việc gì. Ino thuận miệng có lệ, đáng tiếc, Sakura ở bên cạnh, nếu là chung quanh không ai, Sasuke cái này, ngàn điểu lưu, nàng liền có thể phục chế xuống dưới. Chiêu này công phòng nhất thể, cùng đệ tứ Raikage lôi độn chakra hình thức có hiệu quả như nhau chi diệu, trải qua quá chiến trường. Tôi luyện Sasuke rõ ràng so trong thôn ngồi xổm Naruto kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn thông qua tinh tế quan sát, không ngừng thử lỗi, từ bước chân, công kích hình thức cùng tính cách chờ phương diện vào tay. Thực mau làm ra phán đoán, lúc ban đầu khởi xướng công kích kia mấy cái Naruto bên trong nhất định có bản thể. Chỉ cần nhận chuẩn này mấy cái đánh, hấp dẫn ảnh phân thân tới cứu bản thể, là có thể nhanh chóng thả đại lượng mà đánh chết ảnh phân thân, hắn tổng có thể ở một đống Naruto vây quanh chung tìm được khe hở. Thật sự không có khe hở liền chém giết một trận, chế tạo khe hở, đánh đến thành thạo, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Sasuke quá tuyệt vời, cố lên. Sakura mừng rỡ không được, thật giống như nàng đánh bại Naruto giống nhau. Ino không hé răng, chẳng sợ Naruto phía sau có một đống người hỗ trợ khai quải, hiện giai đoạn vẫn là đánh không lại Sasuke. Hiện tại Naruto có cái gì? Nhiều lắm là đại ngọc Rasengan cùng nửa vĩ thú hóa bốn đuôi trạng thái, mà Sharingan đối Sasuke chiến đấu phương diện tăng lên rất lớn. Kakashi là một cái không tồi lão sư, chiến trường càng là tốt nhất sân huấn luyện. Sasuke ở trên chiến trường đánh nửa năm, so ở trong nhà huấn luyện 3 năm hiệu quả đều hảo. Naruto muốn đuổi theo thượng Sasuke trình độ, kia đến là tiên nhân hình thức lúc sau, Mangekyo Sharingan Sasuke tuyệt đối đánh không lại Pain. Phỏng chừng kiên trì 3 phút chính là cực hạn, mà tiên minh lại có thể đánh một thời gian. Có thể thấy được tiên nhân hình thức đối Naruto tăng lên chi thật lớn. Tiên nhân hình thức là một cái đường ranh giới, hiện giai đoạn Naruto thực lực chỉ có thể nói là tạm được, ta sẽ không thua. Chẳng sợ khôi phục lực lại cường, bị liên tiếp mà đả đảo, Naruto cũng có chút bực bội. Hắn hai mắt biến thành dựng đồng, màu đỏ sậm chakra che kín toàn thân. Bốn điều chakra cái đuôi xuất hiện ở sau người, nửa vĩ thú hóa. Sasuke ở trên chiến trường gặp qua nham ẩn thôn năm đuôi Jinchuriki hán. Cái kia thân cao 2.28 mễ cự hán cùng Mai Gai đã giao thủ. Hai người đánh đến trời sụp đất nứt, làm người ấn tượng khắc sâu. Sasuke chiến ý ngẩng cao, Tam Câu Ngọc Sharingan nhìn chằm chằm Naruto. Tay phải hội tụ đại lượng cao cường độ điện lưu. Nhanh chóng chạy vội. Động năng tích tụ đến cực hạn sau. Sử dụng cao tốc thuấn thân thuật kéo vào khoảng cách. Tay phải đột nhiên về phía trước đâm ra. Vẫn luôn ở cắn răng khống chế cửu vĩ chakra Naruto tiếng rít một tiếng. Thân thể theo bản năng ngưng tụ chakra. Một quả nhan sắc hơi hiện đen tối vĩ thú ngọc dựa theo âm dương 2:8 tỷ lệ điều hòa. Hỗn hợp áp xúc đến cực hạn sau. Đối với Sasuke phương hướng phóng xuất ra đi, ngu xuẩn. Sasuke cười lạnh một tiếng. Chiêu này hắn cũng gặp qua, cao tốc di động thân thể hướng mặt bên đột nhiên một quải. Nhẹ nhàng tránh thoát vĩ thú ngọc phi hành quỹ đạo. Xung phong tốc độ không giảm. Khoảng cách nhanh chóng kéo vào. Cánh tay hắn giò ra. Đâm mạnh Naruto ngực, phốc một đạo từ dây đằng tạo thành tường gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường gỗ lọt vào công kích nháy mắt liền ngược hướng bao vây hắn cánh tay phải. Cấu thành ngàn điểu lôi thuộc tính chakra bị thực vật nhanh chóng hấp thu. Lực đánh vào càng ngày càng yếu. Đường Sasuke cánh tay đâm thủng tường gỗ thời điểm. Trong tay lôi thuộc tính chakra đã còn thừa không có mấy, tường gỗ một lần nữa hóa hình. Cực kỳ thuần thục mà bó trụ Naruto tứ chi. Rút ra tràn ra vĩ thú chakra. Làm Naruto một lần nữa khôi phục nguyên trạng, Sasuke xoa xoa thủ đoạn. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngọn cây. Cái này đội sổ căn bản là không có một chút tiến bộ. Xuống dưới, ta muốn cùng ngươi đánh một hồi, Ino chỉ vào chính mình. Ý tứ là ngươi tưởng cùng ta giao thủ. Không sai, ngươi cho rằng ngươi đánh bại quá Kurosuchi, liền có tư cách cùng ta giao thủ. Sasuke vẫn như cũ lãnh khốc. Không sai, thật là. Tính, bồi ngươi chơi hai chiêu đi. Ino trong tay xuất hiện 4 cái kunai, lung lay một chút, làm hắn thấy rõ, giây tiếp theo, nàng sử dụng Shisui kunai ném mạnh thủ pháp, cánh tay ra bên ngoài sườn run lên, 4 cái kunai đồng thời bắn ra, ở Sasuke có chút tức giận cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, kunai ở không trung lẫn nhau mãnh tráng, nhanh chóng thay đổi phi hành quỹ đạo, trong phút chốc, Sakura bên cạnh Ino biến mất. Nàng theo kunai phi hành quỹ đạo, đột ngột mà xuất hiện ở Sasuke phía sau. Một chân đá hướng hắn sau eo, Sasuke có thể bị Obito cùng đốm khen ngợi vì tốc độ thực mau. Tự thân ở tốc độ phương diện cũng có nhất định ưu thế. Hắn gặp qua Kakashi phi lôi thần, lúc này vặn eo bãi chân, đồng dạng xoay người đá ra một chân, ra chân sau. Phát hiện phía sau rỗng tuếch. Ino quỷ mị xuất hiện ở hắn phía bên phải. Nơi đó là mặt khác một quả kunai chảy qua lộ tuyến. Nàng tiếp được chính mình ném kunai. Phản nắm thứ hướng Sasuke bụng. Sasuke dùng hết toàn thân lực lượng. Thân thể ngửa ra sau. Gần như là cực hạn mà tránh thoát này một kích. Còn không đợi hắn đứng dậy. Ino lại đi vào hắn phía sau. Bắt lấy hắn hai vai. Một cái quá vai quăng ngã. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất, hiện tại đã biết rõ đi. Đánh bại Kurosuchi chứng minh không được cái gì. Người cùng ta còn là có chênh lệch, Sasuke cắn chặt răng. Không đợi chính mình hoàn toàn đứng lên. Huy quyền đi đánh Ino mặt, Ino bên này phi lôi thần hỗn loạn Shisui thuấn thân thuật. Thân hình mơ hồ không chừng. Chợt trái chợt phải, đem nhị cây cột chơi đến xoay quanh, 10 chiêu một quá. Sasuke chẳng sợ đem Tam Câu Ngọc Sharingan dùng đến mức tận cùng. Cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán Ino phương vị. Thường thường chính là một bước sai. Từng bước sai, Ino đánh giá chắc một chút. Sasuke hiện tại thuộc tính xác thật là toàn diện áp chế Naruto. Nhẫn, tốc, ấn, đều so Naruto cao một ít. Tốc thoạt nhìn, có thể có cái 8, 9 điểm bộ dáng. Bất quá so nàng vẫn là kém một mảng lớn. Tấu chương xong, hết chương.